Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Như bình thường thôi, trước khi mà vào cái câu chuyện này thì mình đương nhiên mình phải xàm xí ú một hồi cho nó đủ cái thủ tục ở ban đầu. Như các bạn đã biết thì nói chung đầu tiên thì mình lại thông báo cho các bạn về cái tiến độ đi cho nó cũng đúng theo parem mọi ngày. Ở cái hồi thứ 259 này thì nó tương đương, theo mình nhớ không nhầm thì nó là ở khoảng hồi thứ 765 hay 66 gì đó thì phải. Tức là nó còn khoảng hồi này, câu chuyện này nó còn khoảng hơn 70 hồi nữa, 73, 74 hồi gì đấy. Rồi, có thể là, không biết là ngày mai mình có kịp làm tiếp hay không. Nếu mà không ra kịp tiếp thì mình sẽ lại thông báo là ở trên dòng cộng đồng. Các bạn cứ cố gắng lên đó theo dõi giúp mình để cập nhật cái khi nào nó có, không có các bạn đỡ phải chờ đợi. Rồi, ok. Đó là cái vấn đề nói sơ qua một chút. Bây giờ mình lại nói về câu chuyện chính này. Như các bạn đã biết, thấy từ hồi thứ 258 thì bắt đầu là cuộc chiến giữa Khai Tịch Giả và Linh Uy bắt đầu đi đến hồi kết. Thanh niên Khai Tịch Giả vì lúc đó là cảm thấy Linh Uy quá là bá đạo nên bắt đầu mới sử dụng cửu bia tề tụ. Và thực ra như các bạn đã thấy là cái sự việc mà cửu chấn giới thiên bi chín khối cùng tụ lại một chỗ thì nó ra một cái thứ rất bất ngờ lúc đầu. Nếu mà như các bạn mà chưa đọc trước câu chuyện này á thì theo như mình thấy cũng cảm thấy bất ngờ một chút, bởi vì chín cái bia hợp nhất lại tự nhiên nó thành ra một cái vạn huyết kích, là cái binh khí của Thủy Tôn. Vậy thì cũng có nghĩa là cái chín khối chấn giới thiên bi đó, nếu mà theo như logic thì nó cũng không phải là đồ vật của trong cái vũ trụ mà Tôn Không đang ở. Một là nó sẽ là ở vũ trụ khác, thế giới khác, hoặc là ít nhất là cũng không phải thuộc trong vũ trụ này, cũng có thể là không thuộc ở vũ trụ của cái thanh niên Thủy Tôn kia luôn. Và thanh niên Thủy Tôn là người đến từ ngoài vũ trụ khác. Và trong cái cuộc chiến đó thì đương nhiên là các bạn thấy là Khai Tịch Giả đã thắng Linh Uy. Linh Uy sử dụng cái tuyệt chiêu gọi là quần tinh vẫn lạc ấy của Tử Kim Kỳ Lân Nhất Mạch, nhưng cuối cùng thì vẫn thất bại. Và đương nhiên là so hai cái cuộc chiến đó thì đương nhiên Khai Tịch Giả mạnh hơn. Mà cuối cùng thanh niên Khai Tịch Giả xui xẻo quá là bị Long Tổ nguyền rủa giết chết Linh Uy và cũng tự giết chết luôn cả bản thân mình. Thế là nói chung hai thanh niên là Minh Tôn và Khai Tịch Giả này là đều đã thất bại ở kế hoạch cuối cùng. Thanh niên Minh Tôn thì có vẻ là rất là xui xẻo hơn, bởi vì thanh niên Minh Tôn là kế hoạch phục sinh thì có nghĩa là còn chưa được hồi sinh, chưa được đánh nhau trận nào, cứ thế là tiêu tán luôn. Linh hồn thì bị Đường Tam Tạng độ hóa đưa vào độ hóa hoa, còn lại sức mạnh thì bị Tề Chiếu chiếm hết, coi như là cũng khá là đen. Còn thanh niên Khai Tịch Giả thì cũng xui xẻo, mới xuất hiện cái là chết luôn, và sau đó là mở đường cho thanh niên Thủy Tôn xuất hiện. Như các bạn đã thấy thì thanh niên Thủy Tôn, khi mà kể về cuộc đời của thanh niên Thủy Tôn á, là thanh niên này cũng như bạn đã thấy là cũng bởi vì mê gái thôi. Như các bạn đã biết hồi trước mà khi mà Diễm Thần hồi tưởng về Bạo Thiên Hoàng cũng không nói gì về giới tính của Bạo Thiên Hoàng, nhưng mà trong phần này thì chúng ta đã thấy là Bạo Thiên Phong là nam, còn lại Bạo Thiên Hoàng là nữ. Và cũng chính vì cái thanh niên Thủy Tôn do mê Bạo Thiên Hoàng nên mới dẫn tới là bi kịch bị Khai Tịch Giả với lại thanh niên Minh Tôn mổ ra trái tim. Rất là khổ sở, nói chung là cũng vì gái mà hy sinh cả thôi. Nên là lý do mà mình cũng FA đến bây giờ có vẻ cũng là hơi sợ đấy. Nên là như các bạn thấy bất kỳ một câu chuyện nào đó hầu như đều mà dính đến gái gú cả rồi mới sinh ra như vậy. Rồi ok. Trong cái phần tiếp theo này các bạn nói chung là nó sẽ tiết lộ về một số cái như các bạn để ý là đến bây giờ nói về cái phần vĩnh hằng, nhưng mà các bạn bữa trước ở trong cái hồi này đã nói đó là cái trái tim của Thủy Tôn, nhưng mà thực ra ở cái hồi 259 nó sẽ nói rõ ràng linh của Khai Tịch, linh đó là cái phần vĩnh hằng, đó chính là linh của Thủy Tôn. Và linh của Thủy Tôn đó chính là tam linh hoa, hai đóa ban đầu, một đóa cuối cùng, đó chính là Tiểu Hầu Tử. Rồi không làm mất thời gian của các bạn nữa thì bây giờ chúng ta vào ngay hồi thứ 259. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 259, Thủy Tôn cường hãn. Ta biết rõ hai người bọn họ, khi đã chiếm được vật kia về sau, đều không thể dung hợp. Cho nên bọn hắn sau khi chết, kế hoạch lúc phục sinh, chính là cơ hội tốt nhất để dung hợp thứ đó. Đây mới là mục đích căn bản nhất của bọn chúng. Mà ta đương nhiên, không thể để cho chúng được toại nguyện. Vì vậy ta đã bỏ ra 100 vạn năm thời gian, hao tốn cực lớn tâm lực. Rốt cục vào hôm nay, hai người bọn họ đều triệt để đã thất bại. Hơn nữa hoàn toàn tiêu tán ở trong vũ trụ này. Mà ta mới là người chiến thắng sau cùng. Chỉ là trước khi ta phục sinh, ta cũng cần xử lý tất cả những con sâu cái kiến, cũng tỉ như là các ngươi đây. Tốt rồi, chuyện xưa của ta đã nói, Thế nào, các ngươi có điều gì cảm khái hay không? Vì thể hiện sự độ lượng của mình trước khi chết, ta sẽ cho các ngươi nói ra toàn bộ ước vọng của mình. Bằng không, thì phải làm quỷ đầu oan khuất cũng thật quá thê thảm. Một hơi nói xong, yêu linh đồ đã liền đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Ngộ Không. Cảm nhận được ánh mắt này, Tô Ngộ Không cũng ngẩng đầu. Hắn cũng đang vô cùng khiếp sợ. Nếu như những gì yêu linh đồ vừa nói là sự thật, kết hợp với những gì mà hắn biết, rất nhiều mảnh vỡ trước kia đem ghép lại cũng được thông suốt. Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, có chút bình tĩnh liền nói: Người không phải yêu linh đồ, vấn đề của ta chính là thân phận chân thật của người là ai. Tô Ngộ Không sở dĩ hỏi ra vấn đề này, kỳ thật cũng không có hàm nghĩa gì, đặc biệt chỉ là hắn muốn lần nữa khẳng định lại tất cả những nghi vấn. Ta cũng đã quên tên của ta, nhưng ở vũ trụ của mình, bọn hắn ngoại trừ gọi ta là thần, thì còn hiệu xưng ta là Thủy Tôn. Mà trong cái vũ trụ này, vô cùng nhiều người thì lại gọi ta là Đại Nhân. Đáp án này người đã thỏa mãn chưa Tô Ngộ Không? Không sai, vị Đại Nhân đứng sau tất cả mọi sự tình kia chính là yêu linh đồ, hoặc là nói là yêu linh đồ bây giờ. Mà Tô Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng mấy người đều là lộ ra một bộ thần sắc. Quả là thế. Lần này là Chi Bác bỗng nhiên thấp giọng nói: Chẳng trách ta lại không thể nào tiên đoán ra kẻ đứng sau rốt cục là ai. Bởi vì người không phải là người của vũ trụ này. Những lời của linh đồ hoàn toàn chính xác, đã khiến cho mọi người vô cùng chấn kinh. Kết hợp với những sự tình trước đó của khai tịch giả, hết thảy liền cũng có thể đã thông suốt. Lúc trước khai tịch giả đã từng nói qua, hắn sở dĩ muốn giết chết Linh Uy chính là để ngăn cản một người phục sinh, mà người này chính là yêu linh đồ, hoặc phải nói đó là Thủy Tôn. Trên thực tế, nguyên nhân gây ra trận chiến năm xưa kỳ thật căn bản cũng không phải như trong lịch sử ghi chép lại. Minh Tôn cũng căn bản không phải là thế thực xâm lấn đến từ bên ngoài vũ trụ. Mọi thứ gây nên tất thảy đều là từ lòng tham. Chính thức lịch sử hẳn là như vậy. Ở trong vũ trụ này, khai tịch giả cùng Minh Tôn đã là người đứng ở đỉnh phong nhất. Về phần quan hệ giữa bọn họ, chúng ta cũng không cần suy đoán, bởi vì điều này cũng chẳng hề ảnh hưởng đến cục diện. Ở vào thời kỳ đỉnh phong, hai người bọn họ chợt phát hiện Thiên Tôn đỉnh phong cũng đã là sức mạnh lớn nhất mà phương vũ trụ này có khả năng dung nạp. Thế nhưng bọn hắn cũng không cam tâm, bọn hắn muốn trở thành vĩnh hằng, phải đi đến điểm cuối của con đường chí tôn như trong truyền thuyết. Rốt cục vào một ngày nào đó, bọn hắn đã phát hiện có một vũ trụ khác tồn tại. Hơn nữa trong vũ trụ kia còn có một người. Người đó đã thành công đi tới chí tôn chi lộ, do đó đã trở thành Thủy Tôn. Thủy Tôn là điểm cuối, cũng là khởi đầu của vạn vật, là chân chính vĩnh hằng, sẽ không theo thời gian trôi qua mà thay đổi. Siêu nhiên Thủy Tôn chính là thứ mà khai tịch giả cùng Minh Tôn đều muốn đạt tới. Thế nhưng chỉ đơn thuần bằng vào tu luyện cũng là chuyện không thể nào. Vì vậy bọn hắn liền suy nghĩ một kế hoạch rất ác độc, không từ một thủ đoạn nào. Đó chính là lợi dụng sức mạnh của hai người họ, mở ra vũ trụ thông đạo, đem Bạo Thiên Hoàng đưa đến cái vũ trụ kia. Ngay từ đầu, bọn hắn chính là muốn cho Bạo Thiên Hoàng đi qua đó dò xét tình huống. Còn khai tịch giả cùng với Minh Tôn sẽ chuẩn bị cho một cuộc đại chiến. Thế nhưng không nghĩ tới, Bạo Thiên Hoàng vừa tới thì đã bị Thủy Tôn của vũ trụ đó phát hiện. Chỉ là cũng như lời yêu linh đồ đã nói, Thủy Tôn chẳng những không có giết chết Bạo Thiên Hoàng, mà lại còn đem lòng yêu thương nàng ta. Khi Bạo Thiên Hoàng đem tin tức đó truyền trở lại, khai tịch giả cùng Minh Tôn đã cải biến kế hoạch, cuối cùng thúc đẩy đến màn bi kịch này. Chỉ có điều chuyện đó đối với khai tịch giả cùng Minh Tôn mà nói, cũng là vô cùng thành công. Bọn hắn ở trong trái tim của Thủy Tôn đã chiếm được một vật, mà thứ đó kỳ thật cũng không có gì xa lạ, chính là linh. Linh của Thủy Tôn chính là điểm mấu chốt để đột phá từ Thiên Tôn đỉnh phong lên đến Thủy Tôn. Đã mất đi thứ này, Thủy Côn cũng liền không còn là Thủy Tôn nguyên vẹn. Khi đã chiếm được linh về sau, khai tịch giả cùng Minh Tôn đều ý thức được bọn hắn chưa bao giờ chú ý qua sự khác biệt giữa linh và hồn phách, dĩ nhiên cũng là điểm mấu chốt để đạt đến Thủy Tôn. Thế nhưng lúc này mà tiếp tục tu luyện linh của mình cũng đã là một chuyện không thể nào. Cho nên bọn hắn đều đem mục tiêu đặt vào linh của Thủy Tôn. Chỉ có điều, linh thì chỉ có một phần, mà bọn hắn lại có hai người. Như thế nào mà phân chia? Điều này cũng liền trở thành mâu thuẫn lớn nhất giữa khai tịch giả cùng Minh Tôn. Cũng chính là vào lúc này, Thủy Tôn vừa lén vào vũ trụ, rốt cục thấy được cơ hội. Vì vậy, liền lợi dụng hồn phách không có thân thể, mượn xác thủ hạ của Minh Tôn cùng khai tịch giả, gây nên những bất đồng, không ngừng khiến hai phe trở nên mâu thuẫn đến đỉnh điểm. Cuối cùng, dưới sự thúc đẩy của Thủy Tôn, rốt cục vũ trụ đã bạo phát một hồi siêu cấp đại chiến. Kỳ thật, khi trận chiến kia bắt đầu, Thủy Tôn cũng đã làm ra rất nhiều hành động. Ví dụ như, hắn đã nhập vào tuần thiên giả, dẫn đến 9 khối đan dược, cuối cùng đã gia nhập vào bên phía của Minh Tôn và giáng cho khai tịch giả một đòn công kích rất nặng. Đồng thời, cũng mượn xác một đời chi bắc lúc đó để đầu độc đạo chuẩn, khiến cho đạo chuẩn đã tin rằng khai tịch giả vừa rơi vào tà đạo. Cho nên, vốn là một vô tướng thần kiếm chém về phía Minh Tôn, thì lại cũng gom luôn cả khai tịch giả vào trong đó. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều chuyện cũng đều là Thủy Tôn đang âm thầm hành động. Bất luận kết quả của trận chiến này như thế nào, dù không phải tự tay giết chết hai người kia, thì mối thù của Thủy Tôn cuối cùng cũng đã được báo. Kết quả như vậy, Thủy Tôn tất nhiên là sẽ không cam lòng. Mà càng làm cho hắn tức giận chính là linh mà khai tịch giả trộm đi, hắn đã tìm không được. Sau cái chết của bọn họ, Thủy Tôn đã bỏ ra vô số khí lực nhưng vẫn không thể tìm lại. Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể không nghĩ biện pháp khác để giúp cho mình khôi phục lại tù vị của Thủy Tôn. Mà linh của hắn cũng sớm đã bị khai tịch giả giấu ở một nơi rất thần bí trong chiến trường kia. Bởi vì hai phe đại chiến, cường giả vẫn lạc vô số, cho nên đã che giấu rất tốt khí tức của linh. Về sau cái chiến trường kia thì đã biến thành vẫn lạc trì mộ của ngày hôm nay. Mà linh Thủy Tôn cũng liền đã trở thành mộ linh của vẫn lạc trì mộ. Nói đến đây kỳ thật, trần tướng cũng đã rất rõ ràng. Linh Thủy Tôn chính là thứ mấu chốt để đạt đến chí tôn trì lộ, cũng chính là thứ mà mọi người hay gọi nó là vĩnh hằng. Kỳ thật đó chính là vẫn lạc trì mộ chi linh, cũng chính là tiểu hầu tử. Có người có lẽ vẫn còn nhớ rõ, Tôn Ngộ Không lần thứ nhất nhìn thấy tiểu hầu tử. Nó cũng không phải có bộ dáng như bây giờ, mà khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, tùy tâm thở sở dục. Linh thấy được Tôn Ngộ Không nội tâm chi niệm, nó mới có thể hóa thân thành tiểu hầu tử. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệt Thế Cửu Đầu Xà khi nhìn thấy tiểu hầu tử cũng hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù tiểu hầu tử là linh Thủy Tôn, nhưng khi bị khai tịch giả của Minh Tôn bóc tách ra về sau, kỳ thật cũng đã có được ý thức của mình. Cho nên tiếp theo dưới ý chí của khai tịch giả dẫn đạo, khiến cho tiểu hầu tử đã biến thành một vật dành riêng cho khai tịch giả. Vì vậy, ngay cả Minh Tôn cũng đều không có thể nào tìm được. Ở trong kế hoạch của khai tịch giả, khi hắn chiếm lấy thân thể của Tôn Ngộ Không để phục sinh, sau đó sẽ đem tiểu hầu tử, cũng chính là linh Thủy Tôn, hoàn toàn dung hợp. Vì thế hắn sau khi chết, liền phải đem linh của mình bóc tách ra ngoài. Bởi như vậy, hắn sẽ trở thành Thủy Tôn mới trong vũ trụ này, thành tựu vĩnh hằng. Cũng là bởi vì như thế, nên khi Tôn Ngộ Không tiến vào vẫn lạc chi mộ về sau, tiểu hầu tử mới có thể để cho Tôn Ngộ Không dung hợp ba đóa tam linh hoa kia. Kỳ thật tam linh hoa chính là linh của Thủy Tôn đã được bóc tách ra. Dù sao Thủy Tôn đã là điểm cuối của con đường chí tôn. Linh của hắn rất là cường đại, không phải có thể dễ dàng mà có thể dung hợp. Chỉ có thể đem nó tách ra ba phần, rồi từng bước hấp thu. Nói cách khác, bản thân tiểu hầu tử chính là một đóa tam linh hoa thứ ba. Thấy không có ai thắc mắc về chuyện này, yêu linh đồ bỗng nhiên liền cảm thấy rất vô vị, tựa hồ có chút thất vọng, lại có một chút ít tiếc nuối. Các người có biết một sự thành công phải bỏ ra một cái giá rất lớn, không phải là rất khó được sao? Nhưng lại không có ai san sẻ, thật đúng là quá vô vị. Hiện tại ta sẽ bắt đầu một cái trò chơi. Nội dung của trò chơi này rất đơn giản. Chính là tất cả mọi người trong năm nhịp hô hấp hãy hỏi ta một vấn đề. Nếu như không có hỏi, hoặc là hỏi đến một vấn đề không có bất kỳ ý nghĩa gì, thì ta đây sẽ giết hắn ngay. Được rồi, trò chơi bắt đầu. Nói xong, hắn lập tức liền đem ngón tay chỉ về phía Tề Chiếu, đồng thời bắt đầu đếm ngược. Khi đếm tới lần thứ tư, Tề Chiếu đã mở miệng. Yêu linh đồ kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tề Chiếu trong nội tâm cũng là rất phức tạp. Hắn cũng không xác định yêu linh đồ có phải là đang nghiêm túc hay không. Nhưng bản thân hắn cũng không muốn để cho mình phải trở thành vật thí nghiệm đầu tiên. Không sai, Tề Chiếu quả không hổ là Tề Chiếu. Được rồi, yêu linh đồ vốn chính là thân thể còn sót lại của ta, lúc trước đã hóa thành. Năm đó, ta lợi dụng sức mạnh còn sót lại phá ra vũ trụ để tới nơi đây, mà thân thể liền hóa thành yêu linh đồ. Về sau, bị cái đám đàn dược khống chế trong một thời gian ngắn. Cuối cùng, lại bị linh ủy lấy được. Hiện tại rốt cục vật đã quy nguyên chủ. Nói xong, ánh mắt của Thủy Tôn đã lại lần nữa bắt đầu quét qua một lượt. Đây quả thực là tình cảnh như đang bị ác ma điểm danh. Mà đến cuối cùng, hắn đã chỉ tới Hoàng Triệt. Hoàng Triệt lập tức lại càng thêm hoảng sợ, cơ hồ là theo bản năng liền hỏi. Ngươi muốn làm gì? Hắn còn không nhớ được vừa rồi, Thủy Tôn đã nói. Nếu câu hỏi chẳng có ý nghĩa gì, thì sẽ phải chết. Hoàng Triệt vừa định đổi giọng, thế nhưng đã chậm. Thủy Tôn thân hình nhoáng một cái, liền đã đi tới trước mặt hắn. Tốc độ cực nhanh, quả thật là không có ai kịp phản ứng. Hoàng Triệt còn chưa kịp định thần, thì Thủy Tôn đã chụp lấy cái cổ của hắn. Theo một tiếng cười tàn nhẫn, liền đã chuẩn bị dùng sức. Chỉ có điều đúng lúc này, cổ tay còn lại của Thủy Tôn đã bị giữ chặt lấy. Thủy Tôn lông mày nhướng lên quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Đường Tam Tạng đang ngồi xếp bằng trên đài sen. Tay phải của hắn đang giữ lấy cổ tay của Thủy Tôn. Thủy Tôn cũng cười lên hắc hắc, vậy mà từ từ buông lỏng ra Hoàng Triệt. Quay đầu nhìn Đường Tam Tạng tràn đầy tiếc nuối. Trong kế hoạch của ta, thất bại, sự thất bại lớn nhất đúng là ngươi. Vốn là ta định đem ngươi bồi dưỡng thành kẻ nối nghiệp cho ta. Độ hóa liên hoa của ngươi quả thực cùng với năng lực độ hóa của ta phù hợp đến hoàn mỹ. Nói xong, Thủy Tôn lại lắc đầu. Đáng tiếc chính là ngươi lại đem chính mình tự độ hóa. Không chỉ có lãng phí độ hóa năng lực, bây giờ vẫn còn muốn ngăn cản ta. Đường Tam Tạng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Hay hoặc là ngươi nghĩ rằng mình có năng lực để chống lại ta? Đường Tam Tạng hơi cúi đầu rồi nói. Thí chủ hoàn toàn chính xác là rất mạnh, đến độ thông thiên triệt địa. Tuy rằng thân thể bây giờ chẳng qua chỉ là một bộ phận của năm đó, nhưng chỉ chừng ấy cũng là vượt qua hẳn chúng ta. Hơn nữa Bần Tăng còn biết rõ, người hôm nay đã làm ra quá nhiều bố trí. Một khi cuộc chiến đấu này bắt đầu, chúng ta cũng không hề có phần thắng. Thủy Tôn thập phần hứng thú nhìn Đường Tam Tạng không mở miệng. Hiển nhiên là đang chờ đợi Đường Tam Tạng có hành động. Đường Tam Tạng cũng không có để cho Thủy Tôn đợi lâu, tiếp tục nói. Chỉ là chúng ta cũng sẽ không thể nào ngồi yên chờ chết. Nếu như chúng ta đã không còn đường lui, thì chúng ta sẽ phải làm ra hành động cuối cùng. Cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất là hãy nên bớt cao ngạo. Bằng không thì hôm nay, kẻ chết ở chỗ này nhất định sẽ là ngươi. Nói xong, Đường Tam Tạng đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt của hắn lộ vẻ ngạo nhiên, mà trong mắt thì là không biết từ lúc nào đã tràn đầy sự tự tin. Thủy Tôn vẫn là sững sờ, sau đó hắn đột nhiên cảm giác được lời này giống như đã từng nghe qua. Thoáng nghĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới trước đó không lâu. Chẳng phải cũng đã có người từng nói như vậy với khai tịch giả rồi ư? Nhìn Đường Tam Tạng, Thủy Tôn biểu lộ bắt đầu biến hóa trở nên dữ tợn. Tuy rằng khai tịch giả cùng với Minh Tôn đều đã chết hết, mối thù của hắn coi như đã báo. Thế nhưng hắn cũng đã mất đi tất cả. Cho nên hắn muốn đem phương vũ trụ này bỏ vào trong túi, trở thành vĩnh hằng của nơi này. Mà trước đó những người nơi đây đều phải chết. Chỉ có linh cùng hồn phách của bọn họ mới có thể để cho bản thân hắn dùng hợp lại linh. Biểu lộ lập tức thay đổi, Thủy Tôn đột nhiên liền xuất thủ. Trực tiếp một quyền đánh về phía huyệt thái dương bên trái của Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng những không có né tránh, ngược lại còn nhắm mắt. mà Thủy Tôn một quyền này thực sự cũng không thể nào trúng đích, mà là bị một trưởng cản lại. Muốn thương tổn sư phụ của ta, ngươi phải hỏi lão trừ ta có đồng ý hay không. Thủy Tôn liền thấy công kích bị chặn, cũng không chút do dự, nhấc lên vạn huyết kích, nhằm ngay trái tim Đường Tam Tạng đâm tới. Đình một tiếng, vạn huyết kích lại bị kim cô bổng của Tô Ngộ Không ngăn lại. Lúc này, kim cô bổng đã tiếp tục một lần nữa, cùng kim tỷ và hoàng kim thụ của Tiểu Bạch Long dung hợp. Đương nhiên, ngươi cũng phải hỏi qua lão tôn. Liên tiếp hai lần công kích bị chặn đứng, Thủy Tôn đã nổi giận, chân phải đạp mạnh trên mặt đất, đã mượn lực phản chấn nhanh chóng nâng lên. Đầu gối trực tiếp đánh tới bụng dưới của Đường Tam Tạng. Lúc này đây thì là Sa Ngộ Tĩnh quỳ một chân trên đất, hai tay giao nhau, che ở trước ngực đỡ lấy. Chớ quên hỏi qua lão Sa ta. Ba lượt công kích bị ngăn, Thủy Tôn giận dữ, trong tiếng rống giận hê dữ. Ở phía sau hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Bóng người kia cùng yêu linh đồ có tướng mạo hoàn toàn khác nhau. Xem ra, đó hẳn là hình dáng chính thức của Thủy Tôn trước kia. Bóng người đó vừa xuất hiện trực tiếp hai tay, hóa thành móng vuốt sắc bén, chộp tới đỉnh đầu. Cũng vẫn là một lần nữa bị ngăn cản. Ngăn hắn lại, lần này thì là hoàng kim thánh linh long của Tiểu Bạch Long. Long chảo màu vàng kim óng ánh, cùng móng vuốt của bóng người kia vừa giao nhau, lập tức vang lên từng đợt thanh âm kim khí. Các sư huynh đều hỏi rồi, còn quên mất ta ư? Đáng chết, ta giao phó năng lực cường đại cho các ngươi, các ngươi lại dám cả gan phản kháng ta. Đi tìm chết, tất cả đều muốn tìm chết. Trong tiếng thét nổi giận, Thủy Tôn toàn thân khí tức bỗng nhiên nổ tung. Mấy người Tô Ngộ Không thấy tình thế không tốt, lập tức lui về phía sau. Kinh nghiệm chiến đấu của Thủy Tôn vô cùng phong phú, lập tức liền thừa dịp cơ hội này, trong tay vạn huyết kích chấn động. Trong giây lát, huyết quang ngút trời, liền hóa thành một đầu huyết long, trực tiếp đánh về phía Đường Tam Tạng. Sau đó lại một màn khiến cho Thủy Tôn khó thở chính là vạn huyết kích biến đổi ra huyết long, lại bị một đạo thổ tường phía trên tràn ngập đường vân màu đỏ như máu chặn lại. Không đợi Thủy Tôn thu hồi vạn huyết kích, liền chứng kiến huyết long kia bỗng nhiên đã mất đi khống chế, lại bị một sức mạnh gì đó hút lấy. Quay đầu nhìn lại liền chứng kiến ở lồng ngực Hắc Khôi đang có một đạo khe hở như là con mắt. Chính là mà huyết long chính là bị hút vào trong khe hở đó. Còn ngăn trở huyết long công kích không phải ai khác, dĩ nhiên là Lục Nhĩ Mi Hầu. Đương nhiên cũng không phải một người, mà ở phía sau hắn, Lâm Tịch, Bích Hải, Tế Hãn cùng Phí Vân. Mấy người đều vươn tay đặt lên sau lưng, chụm tới Lục Nhĩ. Hiển nhiên là phải tập hợp sức mạnh của 5 người mới miễn cưỡng có thể ngăn cản đòn công kích này. Chứng kiến Thủy Tôn bỗng nhiên ra tay, mà mấy người Tô Ngộ Không cũng chẳng hề sợ hãi một chút nào liền đánh trả. Mấy người Tề Chiếu cũng rốt cục huyết mạch sôi trào. Một tiếng rống giận trầm thấp, trên người Tề Chiếu bắt đầu xuất hiện từng đạo đường vân màu tím sậm. Rất nhanh, cả người hắn đều biến thành tử sắc, chỉ có một đôi mắt là đen kịt như mực. Trạng thái như vậy chính là trạng thái mạnh nhất của Tề Chiếu, toàn bộ bộc phát sức mạnh truyền thừa từ Minh Tôn, tiến nhập nguyên vẹn Minh Thần biến. Lập tức, Thủy Tôn cũng cảm ứng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt có chút lộ ra một tia kinh ngạc. Sức mạnh của Minh Tôn. Tô Ngộ Không thì có được sức mạnh của Khai Tịch Giả, mà ngươi thì có được sức mạnh của Minh Tôn. Có ý tứ, thật đúng là có ý tứ. Xem ra hai người bọn họ cũng không có chính thức chết đi, vậy mà đã đem sức mạnh đều truyền thừa lại cho hai người. Như vậy cũng tốt, có thể cho ta tự tay giết chết hai người các ngươi để cảm nhận khoái cảm của sự báo thù. Không được tự tay giết chết địch nhân, hiện tại cảm thụ được khí tức của Tề Chiếu cùng với Tô Ngộ Không, Thủy Tôn đã liền vô cùng hưng phấn. Không có cơ hội tự tay giết chết hai cái tên hèn hạ kia, thì giết chết truyền nhân của bọn hắn cũng là điều không tệ. Ngay khi Tề Chiếu tiến nhập trạng thái Minh Thần Quân, đồng thời phía sau hắn, Cửu Kỳ Lân cũng liếc mắt nhìn nhau, chín người đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp hóa thành chín đạo hào quang, lập tức chui vào trong cơ thể của Tề Chiếu. Tề Chiếu vẫn là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một tia thống khổ, nhưng rất nhanh đã lập tức biến mất. cuối cùng lưu lại cũng chỉ còn là bi thương. Tề Chiếu tự nhiên là biết rõ Cửu Kỳ Lân vừa rồi đã làm điều gì. Cửu Kỳ Lân là đem chính mình hóa thành xương cốt trong cơ thể của Tề Chiếu, đem sức mạnh của chính người họ tất cả đều tập trung vào trong cơ thể của hắn. Trên thực tế, sau cái chết của Linh Uy, Cửu Kỳ Lân liền đã mất đi ý nghĩa sinh tồn. Cho nên ngay lúc vừa rồi, Diệp Tình Tú đã quyết định muốn đem những sức mạnh cuối cùng đều truyền thừa lại cho Tề Chiếu. Sau đó bọn hắn có thể tiếp tục đi theo Linh Uy. Cảm thụ được cốt cách đang thay đổi, Tề Chiếu nước mắt nhịn không được cũng cuồn cuộn mà rơi. Đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi lau nước mắt. Tề Chiếu trên mặt chỉ có dứt khoát sát ý. Cửu Đại Thần Quốc đệ nhất cường giả của năm xưa, Tà Ma Quân Tề Chiếu rốt cục đã sống lại. Cùng lúc đó Văn Ngư Ngự Bà, Lăng Nhất Bá Quyết Tiêu Hòa, Loạn Giác Bàn Cổ Hỗn Vô Linh, Giáng Trần Thiên Thương, Tinh Hoàng Tuyển Nguyệt Hoàng Tuyển, Hắc Khôi Minh Đồng, Bất Nhạ Trần, Ngạo Vân Trường Cung Phá Quân Vong Xuyên, Lãng Tầm Kiếm Hào cũng toàn bộ đã chuẩn bị xong tư thái để chiến đấu. Xem tình huống này thì trò chơi của Thủy Tôn đã không thể làm tiếp. Trên thực tế hiện tại cùng với Thủy Tôn đại chiến là một quyết định chính xác nhất. Nếu quả thật để cho Thủy Tôn tiếp tục đùa giỡn nữa, thì Thần Quốc Liên Minh nhất định sẽ từng bước bị giết chết. Rồi sau đó tất cả sẽ mất hết chiến ý. Thủy Tôn vốn là vô cùng cường đại, đối mặt với địch nhân như vậy, chiến ý là trọng yếu nhất. Mà Thủy Tôn tự nhiên cũng biết rõ điểm này. Chỉ có điều hắn hiện tại trong nội tâm đã quá giận dữ, phải đem tất cả trước mắt giết sạch mới có thể làm nguôi cơn giận của hắn. Không nói thêm gì nữa, đến lúc này bất luận điều gì thì cũng là dư thừa. Thủy Tôn lại một lần nữa quét ánh mắt qua một vòng, sau đó lộ ra một nụ cười rất tàn nhẫn. Thủy Tôn đối với những người ở trước mắt kỳ thật vô cùng hiểu rõ. Trăm vạn năm thời gian này, hắn đã từng nhiều lần ẩn nấp qua hầu như tất cả các thế lực. Mà với Cửu Đại Thần Quốc thì hắn càng là tiềm phục rất sâu. Cũng là bởi vì như vậy nên Thủy Tôn đối với những người trước mắt này vô cùng hiểu rõ. Cho nên hắn cũng biết những người kia nếu tụ tập vào cùng một chỗ sẽ sinh ra được bao nhiêu sức mạnh. Chỉ có điều để cho Thủy Tôn để ý nhất, kỳ thật cũng không phải Thần Quốc Liên Minh, mà là trong đó có mấy người. Tô Ngộ Không tự nhiên không cần phải nói, hắn đã dung hợp hai phần linh, bước ra một bước khỏi cảnh giới Thiên Tôn đỉnh phong, tuyệt đối là đại địch của Thủy Tôn. Tiếp theo chính là Tề Chiếu, có được hầu như tổng thể toàn bộ sức mạnh của Minh Tôn. Hơn nữa Cửu Kỳ Lân cũng dung nhập trong cơ thể. Bây giờ sức chiến đấu của Tề Chiếu thì Thủy Tôn cũng không cách nào mà đoán chừng. Nhưng có lẽ cũng đã vượt qua bản thân Minh Tôn của năm xưa. Trừ hai người này thì khiến cho Thủy Tôn kiêng kỵ nhất chính là Diễm Thần. Tuy nhiên hiện tại Diễm Thần bất quá chỉ là Thiên Tôn trung cấp tu vị. Thủy Tôn nếu như muốn giết hắn thì quả thật rất dễ dàng. Chỉ là Thủy Tôn cũng biết rõ sự cường đại của Bạo Phượng nhất tộc, tuyệt đối là không đơn giản như vậy. Trừ bọn họ ra thì có mấy người cũng làm cho Thủy Tôn hết sức đau đầu. Đó là Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long. Ba người này là Thủy Tôn tốn rất nhiều tâm tư đặc biệt để bồi dưỡng. Cũng giống như Đường Tam Tạng, Thủy Tôn đều lấy ý định để sử dụng với tư cách một đòn sát thủ cuối cùng của mình. Nhưng là bây giờ, ba người này không chỉ có không trợ giúp cho mình, thậm chí còn đã trở thành địch nhân của mình. Tựa như cùng Thủy Tôn lúc trước đã từng nói qua, trong tất cả mọi kế hoạch của hắn, sai lầm lớn nhất chính là Đường Tam Tạng. Nói cách khác, chỉ bằng vào bốn người Đường Tam Tạng đối phó với Thần Quốc Liên Minh những người này, thậm chí cũng đều không cần đến hắn phải tự mình ra tay. Chư Bát Giới năng lực thôn phệ cùng bổn nguyên chi hỏa, Sa Ngộ Tĩnh bản nguyên chi thủy, Tiểu Bạch Long bản nguyên chi kim, đặc biệt là Chư Bát Giới năng lực thôn phệ, đây chính là do hắn tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu, không biết đã chết bao nhiêu vật thí nghiệm mới rốt cục có thể thành công. Mà Tiểu Bạch Long bản nguyên chi kim còn có trên đầu của hắn Hoàng Kim Long Giác, vậy cũng đều là bản mệnh thần binh, Hoàng Kim Vạn Huyết Kích của hắn tách ra. Nếu không phải như vậy, bây giờ Vạn Huyết Kích đã là hình thái nguyên vẹn. Về phần những người khác, Thủy Tôn cũng không phải rất để ý. Những người này phần lớn đều là Thiên Tôn trung cấp hoặc là đỉnh phong, nhưng cũng không cần quá để tâm đến. Nghĩ đến đây, Thủy Tôn trong nội tâm đã có quyết đoán. hắn biết rõ Tôn Ngộ Không tề chiếu cùng với Diễm Thần, ba người đã từng phục dụng qua Hoàng Tuyển tạo hóa quả. Cho nên chỉ cần giết chết một người thì bọn hắn cũng đều sẽ chết. Mà trong ba người này dễ dàng đối phó nhất tất nhiên là Diễm Thần. Chỉ cần dưới tình huống Diễm Thần còn chưa kịp vận dụng một chiêu kia liền tiêu diệt hắn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên trong tay vạn huyết kích khẽ đảo, Thủy Tôn đã bay thẳng đến Diễm Thần vọt tới. Thủy Tôn tốc độ quá nhanh, nếu như hắn muốn công kích một người, trừ phi là dự đoán được, nếu không thì chẳng thể nào bắt kịp. Đường Tam Tạng sở dĩ có thể cứu Hoàng Triệt một mạng, chính là khi đó Thủy Tôn còn muốn đùa bỡn tất cả mọi người. Bên trong tầm mắt một đạo huyết quang bắn ra, sau đó cũng có thể thấy được một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung. Tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt hướng về phía Diễm Thần. Liền chứng kiến Diễm Thần đã quỳ một chân trên đất, bạo liệt Phượng Hoàng đỡ lấy trên đỉnh đầu. Mà Thủy Tôn thì là hai tay giơ cao vạn huyết kích, mũi kích hình trăng lưỡi liềm đã đem bạo liệt Phượng Hoàng đào chém đứt. Không chỉ có như thế, mọi người cũng phát hiện Diễm Thần cũng bị lõm xuống đất nửa thước. Diễm Thần một tiếng quát lớn, theo sát phía sau lại là liên tiếp những tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung vang lên. Lúc này đây, bạo tạc nổ tung tất cả đều là trên người Thủy Tôn. Nhưng khi tiếng nổ tan đi, trên người Thủy Tôn cũng không có nửa điểm vết thương, chỉ có còn sót lại thân thể. Thủy Tôn thực lực tuy rằng thấp xuống không ít, nhưng vẫn là vượt xa Diễm Thần. Điều này đã khiến cho mọi đòn công kích đều không có hiệu quả. Chỉ là đối với Diễm Thần mà nói, như vậy đã là quá đủ. Bị bạo tạc ảnh hưởng, Thủy Tôn công kích đã chuẩn bị, cũng không có kịp thời rơi xuống. Mà bây giờ, hắn đã không còn có cơ hội. Liền chứng kiến Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân, hai người một trái một phải, hai thanh thần kiếm giao nhau, chém về phía cổ Thủy Tôn. Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào hiển nhiên cũng là bạo phát toàn lực, toàn thân đều quẩn quanh một tầng tinh quang nhàn nhạt, giống như là một tầng tinh quang tạo thành hỏa diễm, đem Lãng Tâm Kiếm Hào bao bọc ở trong đó. Chiêu số này chính là Lãng Tâm Kiếm Hào ở tuần thiên giới thí luyện về sau đã nghĩ ra được, đem tinh túy chỉ lực thiêu đốt, do đó hoàn mỹ dung nhập vào trong thân thể. Dưới trạng thái này, chiêu thức của Kiếm Hào cũng đã có sự biến đổi theo. Còn Phá Quân cũng đã bạo phát toàn bộ thực lực, mà phương pháp của hắn cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng giống nhau, nhưng uy lực thì càng thêm mạnh mẽ. Phá Quân là đem sinh mệnh lực của mình quán chú đi vào trong can tường cùng mạc tà, do đó trong thời gian ngắn để cho hai thanh kiếm hợp hai làm một, làm cho kiếm ý tăng lên bội phần. Bất luận là Phá Quân hay là Lãng Tâm Kiếm Hào đều rất rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và Thủy Tôn. Chỉ có cơ hội để tung ra một đòn, một kích không trúng thì tất nhiên sẽ bị Thủy Tôn tiêu diệt. Cho nên một kiếm này cũng có thể nói chính là mạnh nhất trong đời. Luyện Tình Tuyệt Tức Vô Ảnh Trảm, Thiên Tế Hồng Trần Tử Đoạn Vong. Giọng nói của hai người một trước một sau vang lên. Từ danh tự của hai chiêu này cũng có thể thấy được, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân là kiếm đạo dung hợp. Đây chính là thứ mà bọn họ đã nghiên cứu sau khi tuần thiên giới thí luyện kết thúc. Khi nhìn thấy tuyệt kỹ của Minh Thần Quân, hai người bọn họ liền nảy sinh suy nghĩ này. Hôm nay một chiêu thức kia rốt cục đã có cơ hội để thi triển. Hai thanh thường kiếm giao nhau, lần lượt tản mát ra tia sáng cực kỳ chói mắt. Hai người liền đã xuất hiện ở sau lưng Thủy Tôn. Tại thời khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân, hai người đồng loạt phát ra một kiếm, đã triệt để chấn kinh. Tất cả mọi người, đặc biệt là Tôn Ngộ Không, cùng mấy vị giới chủ, bọn họ đều là thiên tôn tu vị đỉnh phong, cho nên lập tức liền cảm nhận được vừa rồi, một kiếm kia không hề tầm thường. Một đòn ấy ẩn chứa sức mạnh đã vượt qua thiên tôn đỉnh phong. Khi hào quang bên trên hai thanh trường kiếm dần dần tàn đi, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thẳng tắp ngã thẳng về phía sau. Mà trường kiếm trong tay của họ không chỉ có hào quang tàn đi, ngay cả trên thân kiếm, linh khí cũng bắt đầu tiêu tán. Linh khí tan hết về sau, hai thanh trường kiếm cấp bậc giới khí đã từng khúc rạn nứt. Có vẻ chỉ cần đụng vào một cái thì sẽ tan thành muôn mảnh. Nhìn thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới một kiếm mạnh đến như thế mà cũng không hề có tác dụng ư. Ngược lại là khiến Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân bản thân bị trọng thương, đến cả kiếm cũng bị hủy. Vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện gì đã xảy ra, chỉ có rất ít người thấy được, trong đó có cả Tôn Ngộ Không. Dưới tiền địa hỏa nhãn thì ngay lúc Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Phá Quân song kiếm giao nhau, đã đến trước người Thủy Tôn. Tôn Ngộ Không liền chứng kiến, vạn huyết kích trong tay Thủy Tôn bỗng nhiên huyết quang đại thịnh, vươn ra đỡ lấy. Sau đó Thủy Tôn dùng một cái tốc độ cực nhanh, lần lượt điểm lên Thất Tình Long Uyên cùng Càn Tường Mạc Tà. Tiếp đến, Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Phá Quân liền vọt tới, sau đó té lăn quay trên mặt đất. Thủy Tôn vừa rồi sử dụng một chiêu kia cùng Khai Tịch Giả sử dụng qua, quả thực là giống nhau như đúc. Tiêu tử, Vạn Thần Điện, nhớ kỹ, đây mới là cách dùng chính xác nhất của Chư Thần Thường Sinh Quyết. Uy lực của Chư Thần Chỉ như thế nào? Nói cho các người biết, Cửu Quốc Thần Quyết vốn chính là do ta truyền thụ cho hai cái tên gia hỏa hèn hạ kia. Mà các người đúng thật là đã bồi nhọ những chiêu thức cường đại này. Trước đó Yêu Linh Đồ cũng sử dụng qua Chư Thần Thường Sinh Quyết. Khi đó Yêu Linh Đồ là đem chư thần chi lực ra thân, cho nên công kích của hắn đánh đầu thắng đó, căn bản là không cách nào ngăn cản. Cái này là bí quyết năng lực của chư thần thương sinh. Chư thần chi lực ra thân về sau, phát ra công kích công phá phòng thủ, rất hiệu quả. Bằng không thì Yêu Linh Đồ cũng không có khả năng từng chiêu đều là nháy mắt giết người. Mà bây giờ Thủy Tôn khi sử dụng chư thần thương sinh quyết kia, uy thế lại càng thêm kinh người. Ma Thủy Tôn vừa bày ra thì là uy lực thực sự của chư thần thương sinh quyết. Thứ này vốn là thần quyết của một vũ trụ khác. Cho nên khi vận dụng chiêu thức mạnh nhất trong chư thần thương sinh quyết là chư thần chỉ, đã trực tiếp đem hai kiện giới khí phá hủy đi. Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Phá Quân trọng thương. Đây chính là sức mạnh của Thủy Tôn. Trong vũ trụ hiện tại tuyệt đối đã là cường giả đỉnh phong. Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Phá Quân liều mạng tung ra một kích, cũng không thể nào gây ra tổn thương cho Thủy Tôn. Vậy những người khác thì sao? Một trận chiến này thật sự sẽ có hy vọng được ư? Chỉ có điều đến lúc này cũng đã không có người nào muốn rút lui. Đã rơi vào tình huống như vậy, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Chiến đấu hiện tại cũng chỉ đơn giản như thế. Cho nên Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Phá Quân vừa mới ngã xuống. Đồng thời, Thương Lan Thủy Giới, Văn Ngư cùng Ngự Ba đã vọt tới sau lưng Thủy Tôn. Mà Diễm Thần đã thừa dịp vừa rồi, Thủy Tôn công kích Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Phá Quân, trực tiếp độn thổ mà chạy. Thương Lan Thủy Giới, Văn Ngư cùng Ngự Ba đều là giới chủ trung cấp tu vị. Thực lực so với Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Phá Quân còn có chút không bằng. Thế nhưng bọn họ vẫn không hề chùn bước, cứ thế vọt lên. Hai người bọn họ cũng không phải vì muốn giết chết Thủy Tôn. Hai người bọn họ đánh cược tính mạng của mình. Chỉ có một mục đích, Văn Ngư cùng Ngự Ba khi vọt tới sau lưng Thủy Tôn đồng thời, toàn bộ huyễn hóa ra bản thể. Văn Ngư chính là mang bộ dáng như thanh long ở bàn cổ giới, dài 20 trượng, thân thể cũng là màu xanh nhạt. Mà bản thể của Vũ Long chính là hình thái như khủng long, một thân gai xương nhô ra, răng nanh móng vuốt sắc bén, đều hiện lộ rõ ràng. Có thể thấy Vũ Long thiên về cận thần chiến đấu. Văn Ngư một tiếng long ngâm, thân thể lập tức ập đến, mà Ngự Ba thì là trực tiếp vươn long chảo bén nhọn, liền phóng tới trên cổ đối phương. Thủy Tôn từ đầu đến cuối đều không có bất luận động tác gì. Cứ như vậy nhìn Văn Ngư cùng Ngự Ba, hai người tùy ý hành động. Không người nào có thể sau khi uy hiếp giới chủ của chúng ta, mà còn có thể bình yên vô sự. Nói xong, Vũ Long liền vồ tới long chảo trực tiếp, liền chụp về phía đầu lâu của Thủy Tôn. Đến lúc này đã có thể thấy được, Văn Ngư cùng Ngự Ba liều mình công kích làm như vậy là để giữ lại sự tôn nghiêm của Thương Lan Thủy Giới giới chủ. Lúc trước, Thủy Tôn đã từng bởi vì Hoàng Triệt hỏi vấn đề không có chút ý nghĩa nào mà bóp cổ Hoàng Triệt, thiếu chút nữa đã giết chết. Đường đường giới chủ bị người ta vũ nhục như thế, Văn Ngư cùng Ngự Ba làm sao có thể chịu đựng. Cho nên mới có hành động như vừa rồi. Bọn hắn biết mình công kích có lẽ chỉ gãi ngứa cho Thủy Tôn cũng không đủ. Nhưng một quyền này thì nhất định phải trả lại, để giữ lấy thể diện cho thần quốc. Không có gì bất ngờ, Ngự Ba đã dùng hết toàn lực một chảo. Chẳng những không có làm bị Tôn Thủy thương, ngược lại còn khiến cho hắn cốt cách vỡ vụn. Vỗ vào trên đầu Thủy Tôn, cùng với vỗ vào trần giới thiền bì, đúng là không có gì khác nhau. Thủy Tôn dương mắt nhìn Ngự Ba thản nhiên nói. Đã đánh xong rồi ư, nếu vậy thì sẽ tới phiên ta. Lời còn chưa dứt, Thủy Tôn liền vung tay lên, một đạo kiếm quang bắn ra. Một Thủy Tôn tay phải đột nhiên cũng hóa thành chảo hình, nhắm thẳng Ngự Bà khẽ hấp. Một chảo này trực tiếp đem Ngự Bà toàn bộ cầm ở trong tay. Rồi sau đó không có nửa phần do dự, bàn tay bỗng nhiên phát lực, chỉ nghe những tiếng răng rắc bạo vàng. Cái đầu của Vũ Long Ngự Bà trực tiếp bị bóp vỡ. Tiếp tục tay trái vồ lấy Văn Ngư, quăng thẳng lên trời. Sau một khắc, hắn cũng đã xuất hiện ở giữa không trung, thân thể lăng không một nhịp, một chưởng liền vỗ vào phía trên Văn Ngư. Lập tức một đạo sức mạnh uy áp cường hãn vô cùng ập đến, mà Văn Ngư trực tiếp giống như là bồn nhão liền đã rơi xuống đất. Chỉ nhìn qua cũng đã biết rõ, Văn Ngư toàn thân long cốt tất cả đều nát vụn. Chỉ hai chiều, giết chết hai gã thiên tôn. Thiên tôn cường giả, những kẻ gần như đỉnh phong trong vũ trụ, ở trong tầm mắt của Thủy Tôn, tựa hồ cũng chẳng có gì đáng giá. Tiện tay liền giết chết hai người. Mà Thủy Tôn giống như chỉ là vừa thoáng cử động nhẹ, đến cả mồ hôi cũng không đổ ra một giọt. Sự khủng bố của Thủy Tôn lại một lần nữa chấn nhiếp tinh thần. Thế nhưng, vẫn không có bất luận kẻ nào muốn lùi bước. Theo sát đây Văn Ngư của Ngự Bà, chính là Bá Quyết cùng với Lăng Nhất. Sở dĩ hai người một tổ công kích, thật ra là cũng có kế hoạch. Thủy Tôn bất luận là lực công kích hay là lực phòng ngự, hay hoặc giả là tốc độ đều vượt xa mọi người tại đây. Cho nên dưới tình huống một đấu một, không có bất luận hy vọng gì. Mà nếu nhiều người mỗi người một tuyệt kỹ riêng thi triển ra, ngược lại sẽ ảnh hưởng như nhau. Mà hai người đồng thời xuất kích mới là tốt nhất. Mà bây giờ Bá Quyết cùng Lăng Nhất thì là do Lăng Nhất tiến hành triệt để phòng ngự. Khi đã ngăn được Thủy Tôn một lần công kích, sẽ liền do Bá Quyết thừa cơ phản công. Hai người cùng là xuất thân từ phương thốn linh giới, cho nên phối hợp vô cùng quen thuộc. Khi Thủy Tôn vừa rơi xuống đất, Bá Quyết lập tức đã vọt tới trước người. Thủy Tôn nhìn Bá Quyết cùng Lăng Nhất đã đến, không chút do dự, lại là một ngón tay đưa ra, vẫn là chư thần chỉ. Thoạt nhìn, Thủy Tôn có vẻ cũng không muốn quá khoe khoang thực lực như Khai Tịch Giả. Khai Tịch Giả lúc trước trong quá trình chiến đấu, vì muốn gây áp lực cho đối phương, mà liên tục đã sử dụng cửu đại thần quyết. Chỉ là Thủy Tôn hiển nhiên càng thêm trần ổn, chỉ dùng có một chiêu. Lăng Nhất cũng biết rõ về uy lực của chư thần chỉ này, ngay cả giới khí cũng chỉ một điểm liền đã vỡ nát. Chỉ có điều, Lăng Nhất vẫn không có chút nào sợ hãi. Thân hình nhoáng một cái, đã đến phía trước Bá Quyết, trực tiếp đem Bá Quyết chắn ở sau lưng. Một ngón tay này của Thủy Tôn dĩ nhiên là điểm thẳng vào lồng ngực của Lăng Nhất. Chỉ là hơi khiến cho Thủy Tôn có chút ngoài ý muốn, đó là rõ ràng chứng kiến chi thần chỉ đã gần như tiến vào lồng ngực Lăng Nhất, thế nhưng lại cảm giác cái gì cũng không có. Tựa hồ chính mình một kích vừa rồi đã rơi vào khoảng không. Đúng vào lúc này, chỉ nghe Bá Quyết một tiếng gào thét thế như lôi đình, sau đó một quyền trực tiếp xuyên thấu qua thân thể Lăng Nhất, đánh tới đầu lâu Thủy Tôn. Thủy Tôn tuy rằng hơi có cảm giác ngoài ý muốn, nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, tay phải trực tiếp đưa ngang trước ngực, bắt được một quyền, đã gần chạm đến má của hắn. Cho dù Bá Quyết công kích xuất kỳ bất ý, thế nhưng trước tốc độ khủng khiếp của Thủy Tôn, một quyền này đều không có bất kỳ hiệu quả nào. Chỉ có điều, bị Thủy Tôn bắt được một đấm, Bá Quyết thì lại nhìn Thủy Tôn, lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạng. Thủy Tôn lập tức trong lòng báo động, tuy nhiên lại có chút đã chậm. Lăng Nhất vốn là đã biến thành ảo ảnh, tay phải lập tức ngừng thực, hóa thành trường đao, nhằm bụng dưới của Thủy Tôn chém ngang. Thủy Tôn tốc độ thật sự là quá nhanh, một kích mưu đồ đã lâu này lại một lần nữa bị Thủy Tôn tránh khỏi. Cũng cận kề, đem y phục của hắn cắt lìa. Lăng Nhất nội tâm thầm than, xem ra Thủy Tôn thật sự không hề dễ dàng đối phó như vậy. Bởi vì Lăng Nhất là xoay người trực tiếp công kích phía dưới, cho nên phía sau lưng của hắn đã trực tiếp bại lộ trước đáy mắt của Thủy Tôn. Buông ra Bá Quyết, hai tay lập tức ôm quyền, sau đó trùng điệp nện xuống. Chỉ nghe thấy những tiếng răng rác liên tiếp vang lên. Lăng Nhất tức thì trực tiếp bị một đòn này đập ngã xuống đất. Trong miệng đã không kìm được ộc ra một ngụm máu tươi. Ở bên trong còn xen lẫn một chút tàn toái của nội tạng. Bá Quyết trên mặt cũng đã tràn đầy bi thương. Sau một khắc, một cây trường kích màu đỏ như máu trực tiếp đâm xuyên qua phần bụng Bá Quyết. Đồng thời, vạn huyết kích bắt đầu đã hút lấy huyết dịch trong cơ thể của nàng ta. lại là hai chiều hạ gục hai gã thiên tôn. Lằng Nhất sống chết không rõ, Bá Quyết cũng đã sắp chết. Không phải đợi lâu, là sóng công kích thứ tư cũng đã đến. Lúc này đây là Sáng Thế Thần Quốc Hỗn Vô Linh cùng với Bàn Cổ. Thần quốc siêu cấp cường giả, kỳ thật thực lực đều là thiên tôn đỉnh phong. Hơn nữa, đều là người của Hỗn Độn Cự Nhân Tộc. Cho nên cho dù cũng là thiên tôn đỉnh phong, nhưng bọn họ tuyệt đối là mạnh mẽ hơn nhiều. Mà hai người bọn họ lựa chọn lúc này để ra tay, cũng là đã trải qua quá trình tính toán rất kỹ càng. Trên thực tế thần quốc liên minh, tất cả mọi người công kích, trình tự cùng phương pháp, thậm chí sẽ sử dụng chiêu thức gì, đều đã được quyết định xong xuôi. Có thể làm ra quyết định này, cũng liền chỉ có thần dụ sư Chi Bắc. Trong quá trình Thủy Tôn ra tay tấn công mọi người, Chi Bắc liền đã một mực liều mạng tính toán theo công thức. Tuy rằng bởi vì Thủy Tôn bất luận là thân thể hay là linh hồn, cũng không phải thuộc về vũ trụ này, dẫn đến Chi Bắc diễn quẻ căn bản là nhìn không ra một chút tung tích nào. Chỉ có điều, thần quốc liên minh những người này, thì Chi Bắc lại có thể thôi diễn được. Thông qua không ngừng tính toán, do đó Chi Bắc có thể cho ra phương pháp chiến đấu cho từng người. Hơn nữa, cũng là đưa đến thương vong nhỏ nhất. Khi tìm đến loại phương pháp này về sau, lại thông qua vô số lần cải biến để tìm đến phương thức chiến đấu có lợi nhất. Đây là một loại phương thức suy diễn cực kỳ hao phí tâm lực. Không phải vạn bất đắc dĩ, thì Chi Bắc tuyệt đối sẽ không sử dụng. Càng là về sau, Chi Bắc đã dùng đến tính mạng làm đại giá để suy diễn. Chỉ là cũng may mắn cuối cùng vẫn đã chiếm được một kết quả. Tuy rằng kết quả này thương vong cũng rất lớn, nhưng đây đã là một kết cục tốt nhất trong vô số tương lai cùng khả năng. Mà phương pháp này cũng là cần phải có người hy sinh. Chỉ có điều bởi vì có sự tồn tại của Chi Bắc, cho nên sự hy sinh này cũng có thể khống chế được. Nói cách khác, trong kết quả suy diễn của Chi Bắc, người trong Liên minh Thần Quốc sẽ có một số ít sống đến cuối cùng, cũng sẽ có một số người tử trận. Đương nhiên, suy diễn thêm nữa thì là Thần Quốc Liên minh một phương toàn diệt, cũng kể cả đám người Tê Chiếu. Nhưng một trận chiến này, bọn hắn cũng không phải không hề có phần thắng. Tuy rằng phần thắng rất thấp, nhưng cuối cùng vẫn là có hy vọng. Cũng là vì chọn lấy tương lai này, nên Chi Bắc lại tiến thêm một bước suy diễn, để tìm điều kiện tiên quyết có thể chiến thắng Thủy Tôn. Cho nên lúc này đây, suy diễn mục đích đúng là nên như thế nào, để giảm thiểu tối đa thương vong. Mà kết quả suy diễn cuối cùng chính là hiện tại, Chi Bắc sẽ lựa chọn phương thức chiến đấu. Nói đúng ra là phải có người hy sinh mới có thể. Mà Chi Bắc có thể làm chính là để cho danh sách những người phải hy sinh này tiến hành cải biến. Khi Chi Bắc đem cái tình huống đó cùng với mọi người nói qua ngắn ngủi một phen, cũng đã quyết định xong danh sách những người hy sinh. Đương nhiên, những điều này đều là Chi Bắc dùng thần thức để tiến hành. Mà người hy sinh trong danh sách vị trí đầu não chính là Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân. Tiếp theo chính là Lăng Nhất, mà Bá Quyết thì không có trong đó. Chỉ có điều may mắn chính là Lãng Tâm Kiếm Hào, Phá Quân cùng Lăng Nhất, ba người, tất cả đều là trọng thương, nhưng cũng không có lập tức tử vong. Ngược lại thì tính mạng của Bá Quyết có thể sẽ phải gặp nguy hiểm. Cho nên lần thứ tư công kích, Hỗn Vô Linh cùng Bàn Cổ đã bằng vào tốc độ cực nhanh vọt tới sau lưng Thủy Tôn. Trong đó Hỗn Vô Linh là với tư cách phụ trợ công kích, cho nên Hỗn Vô Linh thân hình vừa đến liền lập tức phát động Hỗn Độn Ngũ Quyết đệ tam thức sinh mệnh tẩy lễ. Đồng thời phòng thiên ấn kim cang xiềng xích lao ra chín đạo, cũng đã quấn chặt lấy trên người Thủy Tôn. Không chỉ có như thế, thần niệm của Hỗn Vô Linh cũng tuôn trào ra ào ạt. Tuy rằng Hỗn Vô Linh vẫn chưa thể dùng đến thần niệm khóa thiên địa như Tôn Ngộ Không, nhưng là dùng toàn bộ thần niệm đem Thủy Tôn giam cầm trong thời gian rất ngắn vẫn là có thể làm được. Nhìn dưới phong thiên ấn cùng với sinh mệnh tẩy lễ, Thủy Tôn đã thành công bị giam cầm, không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Bàn Cổ thì là chờ đúng thời cơ, trong tay đại mạch phủ đem một thức mạnh nhất trong Hỗn Độn Ngũ Quyết thiên địa là ta, toàn bộ sức mạnh dùng nhập vào trong đó, đem cả mạch phủ cũng bắt đầu phát ra một loại lực lượng chấn động kinh khủng. Đòn công kích như vậy tuyệt đối là đã đạt đến trình độ hủy thiên diệt địa. Không có chút nào chần chờ, mạch phủ dưới sức mạnh thôi động toàn lực của Bàn Cổ đã trực tiếp chém xuống cổ Thủy Tôn. Sau đó tất cả mọi người đều như đã bị đứng tim, tất cả đều bị lực công kích khủng bố của mạch phủ làm cho kinh hãi. Mạch phủ đánh vào Thủy Tôn, trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng cường đại, cũng khiến cho tất cả đều phải ngừng thở. Không có ai cảm giác mình có thể ở trong đòn công kích này toàn thân trở ra. Chỉ có điều sau một khắc, chỉ thấy bàn cổ trầm giọng vừa quát, lực lượng kinh khủng tích tụ kia lập tức biến mất. Điều này lại càng khiến cho tất cả đều phải bất ngờ. Mà điều này chính là do bàn cổ làm ra, lực lượng kinh khủng kia lập tức biến mất. Chỉ có điều cũng không có chính thức biến mất, mà là trong tích tắc đã bị bàn cổ áp xúc. Có được thiên địa hỏa nhãn, Tô Ngộ Không liền thấy rõ ràng, khi mạch phủ gần như chạm vào trên cổ Thủy Tôn, phía trên lưỡi búa liền xuất hiện một sợi dây, đó là một sợi dây bạch quang nhàn nhạt, xuất hiện về sau, trực tiếp lược qua cái cổ Thủy Tôn, rồi biến mất ở trong hư không. Thế nhưng những người khác cũng không có chứng kiến, tất cả đều cho rằng bàn cổ công kích đã thất bại. Khi đầu dây nhỏ kia kém qua về sau, Thủy Tôn chấn động toàn thân cũng đã giãy giụa phá mở trói buộc của Hỗn Vô Linh. Ngay sau đó, hai tay cùng lúc kết thành kiếm chỉ, như thiểm điện lần lượt ở trên người Hỗn Vô Linh cùng bàn cổ, điểm ba cái, sau đó đổi chỉ thành trưởng, một trước một sau, hai trưởng khắc thẳng lên lồng ngực Hỗn Vô Linh cùng bàn cổ. Hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đập tàn hai bên núi đá mới ngừng lại được. Hiện tại thì liền chứng kiến trước ngực Hỗn Vô Linh đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Hai cái trường ấn đen kịt lần lượt khắc vào bộ mực cùng vai phải của hắn. Mà nhìn sang bàn cổ trên người cũng chỉ có ba cái lỗ máu đang không ngừng chảy ra huyết dịch. Nhưng hai người đều không có chết. Thủy Tôn cũng hơi có chút cảm giác ngoài ý muốn. Hỗn độn cự nhân tộc, thân thể lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đích thật là cường hãn. Chư thần chỉ, hơn nữa còn là diệt thế trưởng kinh khủng như vậy mà vẫn không có giết chết. Thế nhưng Thủy Tôn lại không kịp xông đến bồi thêm một đòn, bởi vì lần tấn công thứ 5 cũng đã đến. Kỳ quái là lúc này đây công kích chỉ có một người, Vạn Thần Điện chư thần vật tổ Vong Xuyên. Vật tổ thần trụ cực lớn được hắn ôm vào trong lòng. Lúc này trên thần Vong Xuyên, toàn bộ đều là chi chít hình xăm, sắc thái rực rỡ. Từ xa nhìn lại giống như là vô số đồ hình, hỗn tạp, tập hợp vào cùng một chỗ. Thế nhưng nếu nhìn gần, có thể phát hiện đó là các hình thái pho tượng thần minh. Kỳ thật cái gọi là thần minh cũng chỉ bất quá là những siêu cấp cường giả đã chết. Ở trên cánh tay trái của Vong Xuyên thì có một cái hình xăm hóa phượng hoàng vật tổ. Rất rõ ràng, đó chính là bạo phượng nhất tộc tổ tiên Bạo Thiên Phong. Cho nên Vong Xuyên vốn có sức mạnh, tất cả đều là bắt nguồn từ những viễn cổ cường giả đã bị chết. Cho nên ở trong Vẫn Lạc chi mộ này, Vong Xuyên có khả năng mượn nhờ đến sức mạnh của quá khứ bất cứ lúc nào. Loại năng lực này của Vong Xuyên là một loại thiên phú năng lực, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ cần là người trong vũ trụ này, bất luận là tử vong dưới hình thức nào, chỉ cần Vong Xuyên nguyện ý, hắn cũng có thể trong một đoạn thời gian đem người này hóa thành vật tổ trên người mình, mà người chết lại không bị bất kỳ một ảnh hưởng gì. Vong Xuyên trưởng khống loại năng lực này gọi là tử vong thống trị giả. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ được trở thành vật tổ trên người hắn. Ít nhất thực lực phải là giới chủ đỉnh phong trở lên mới có thể. Vong Xuyên dựa vào năng lực thiên phú này, hơn nữa còn có chư thần thương sinh quyết, đã giúp cho thực lực của hắn trực tiếp tăng lên gấp mấy chục lần. Lúc này, hắn không chỉ đem chư thần thương sinh quyết thúc giục đến mức cực hạn, lại đem trên người tất cả vật tổ chi lực toàn bộ dung hợp trong cơ thể. Sau đó, lại đem dung hợp toàn bộ sức mạnh quán trú tiến vào vật tổ thần trụ kia. Hai tay cơ bắp hở ra ôm lấy thần trụ, Vong Xuyên trực tiếp ở giữa không trung phóng thẳng xuống Thủy Tôn. Sau một khắc, vật tổ thần trụ ầm ầm rơi xuống, lập tức một đạo thần minh uy áp tán phát khắp nơi. Theo thần uy kinh khủng kia tích động khai mở, tất cả mọi người lại bị chấn kinh. Từ khi Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân một lần công kích bắt đầu, thì mỗi một đòn cũng đều khiến cho người ta phải khiếp sợ. Mỗi một lần công kích, tất cả đều đã vượt qua Thiên Tôn đỉnh phong. Tuy rằng còn không có đạt tới cấp bậc như Thủy Tôn, nhưng cuối cùng đã là vượt qua Thiên Tôn. Mà tất cả mọi người công kích, chỉ sợ, đều đã là chiêu thức mạnh nhất trong cuộc đời của họ. Mỗi người đều là bỏ qua hết thảy, đem tất cả sức mạnh tinh thần tâm thần, tất cả đều tập trung vào trận đánh cuối cùng này. Thế nhưng, thực lực cường đại của Thủy Tôn đã vượt hoàn toàn so với dự đoán của tất cả mọi người. Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Phá Quân liên thủ chạm kích, Văn Ngư cùng Ngự Bà liên thủ công kích, Tử Lang cùng Bá Quyết công kích, Bàn Cổ cùng Hỗn Vô Linh công kích, tựa hồ cũng không tạo thành thương thế gì cho Thủy Tôn. Mà Vong Xuyên một kích này cũng là đem toàn bộ đều đưa vào chư thần vật tổ. Khi đạo thần lực kinh khủng kia tiêu tán, mọi người cũng có thể thấy rõ ràng tình huống trong sân. Liền chứng kiến Vong Xuyên, cả người đang ở giữa không trung, đầu dưới chân trên, hai tay chống đỡ, một mặt vật tổ thần trụ. Ở bên dưới, Thủy Tôn một tay giơ lên ngăn cản lấy thần trụ. Một đạo chỉ khí ngạo nghễ từ trên người Thủy Tôn cứ thế truyền ra. Vong Xuyên đem hết toàn lực một kích, vẫn như cũ, không thể ảnh hưởng đến Thủy Tôn. Hơn nữa Thủy Tôn cũng chỉ là dùng một tay để ngăn cản đòn này. Chỉ có điều Vong Xuyên lại cười lên hắc hắc, hai tay dùng sức đập tới, cả người lăng không khẽ đảo, sau đó vận sức đạp mạnh xuống vật tổ. Thần hình đã đón lấy phản lực trực tiếp phóng vút lên trời. Bị Vong Xuyên dẫm mạnh, vật tổ thần trụ áp lực đột nhiên gia tăng. Ngay cả Thủy Tôn cũng hơi lộ ra có chút cố sức. Nhưng ngay khi Thủy Tôn lại muốn một lần nữa phát lực, đem vật tổ thần trụ đánh bay ra ngoài, thì Vong Xuyên đã giữa không trung rơi thẳng xuống. Lúc này, Vong Xuyên toàn thân vật tổ thần trụ tựa hồ cũng sống lại. Nguyên một đám thần minh vật tổ, tất cả đều ở mặt ngoài thân thể của Vong Xuyên hiện lên đi ra. Sau đó, lại toàn bộ dung nhập vào cánh tay phải của hắn. Tất cả thần minh hình xăm tiến vào cánh tay phải, làm nó lập tức trở nên đen kịt. Lúc này Vong Xuyên đã đến phía trên vật tổ thần trụ, cánh tay phải uốn lượn, sau đó một cuồng quyền mãnh mà ra, trực tiếp đập thẳng xuống thần trụ. Lập tức từng đợt thanh âm như hoàng trung đại lữ ầm ầm truyền tới. Nhìn kỹ lại cũng có thể chứng kiến, vật tổ thần trụ bị Vong Xuyên đánh lõm vào một dấu quyền, rồi chầm xuống phía dưới. Thủy Tôn ánh mắt biến đổi, tay còn lại rốt cuộc cũng giơ lên. Lúc này sức nặng cực lớn của vật tổ thần trụ đánh vào đã khiến cho một tay của Thủy Tôn không thể tiếp nhận. Chính vào lúc này, một đạo cũ sắc quang mang từ đâu tới, lập tức vạch phá không gian, trực tiếp đánh trúng Thủy Tôn, hơn nữa còn là ngay cổ họng. Thủy Tôn gầm lên giận dữ, hai tay vận khởi thần lực, đã đem vật tổ thần trụ đẩy ra, đồng thời thân thể xoay nửa vòng, một cước đạp thẳng, trúng thần trụ, khiến nó bắn ngược về phía Vòng Xuyên ở trên không. Vong Xuyên lúc này khí lực toàn thân đã dùng hết. Không chỉ có như thế, hữu quyền của hắn đã tràn đầy máu tươi. Tay phải bàn tay cốt cách vỡ vụn. Cánh tay cơ bắp cũng là từng khúc xé rách. Nhìn vật tổ thần trụ ầm ầm phóng tới, Vong Xuyên lộ ra thần sắc vô cùng buồn bã. Tên của hắn, Vong Xuyên, đã được in vào trong danh sách phải hy sinh. Đó Vong Xuyên trực tiếp bị vật tổ thần trụ đánh cho tan nát. Rồi sau đó hắn liền đã mất đi ý thức. Cả người đều bị vật tổ thần trụ dẫn tới trên 9 tầng trời. Sau một thời gian dần qua cũng đã rơi xuống. Vong Xuyên cũng theo vật tổ thần trụ cùng nhau rơi xuống. Mang theo đó còn có máu tươi ập tới như mưa rào. Nhìn theo Vong Xuyên, Thủy Tôn trong ánh mắt tràn đầy lăng lệ ác liệt sát khí. Lại quay sang một hướng khác. Nhưng khi nhìn thêm vài lần, lại không có cái gì, sắc mặt âm trầm như nước. Thủy Tôn cũng đưa tay, dần dần rút ra. Mũi tên đã cắm ở trên cổ. Một cây mũi tên tản ra ngũ thải quang mang. Ngón tay dùng hết sức, liền đem ngọn tiễn bẻ gãy. Chỉ có điều ở trên cổ của hắn vẫn như cũ, là không một vết thương. Thì ra vừa rồi Vong Xuyên tất cả công kích chỉ là đánh nghỉ binh, chính thức sát chiêu là tới từ ngũ sắc trường tiễn. Sử ra chiêu này là Ngạo Vân Trường Cung, cửu đại thần quốc đệ nhất thần tiễn thủ. Tên của hắn không có trong danh sách hy sinh. Cũng là bởi vì hắn có năng lực đánh lén từ xa. Vừa rồi mũi tên kia là một trong ba loại công kích mạnh nhất của Ngạo Vân Trường Cung, ngũ hành tiễn. Mũi tên ngũ hành thuộc tính có được năng lực phá vỡ tất cả phòng ngự. Thế nhưng dù là như vậy, vẫn không thể làm tổn hại đến Thủy Tôn. Rất không tồi, có thể làm được đến trình độ này, thật sự rất không tồi. Thế nhưng các người vẫn như cũ là chưa hiểu rõ sự chênh lệch giữa ta và các người. Thủy Tôn vừa dứt lời, một thanh âm đột nhiên ở sau lưng Thủy Tôn vang lên. Đừng quá tự cho là đúng, địch nhân của ngươi là một đám người cường đại nhất ở trong vũ trụ này. Nghe được thanh âm vang lên, Thủy Tôn không có nửa phần giật mình. Phảng phất, đã sớm biết sau lưng có người này tồn tại. Cũng không quay đầu lại, trong tay vạn huyết kích trực tiếp chép xéo về phía sau. Đồng thời tay kỳ hướng về mảnh đất trống bên trái, một trường vỗ xuống. Sau đó hai đạo nhân ảnh đã bị Thủy Tôn hai lần công kích, bức phải chui ra. Lúc này đây hai người chính là Vạn Thần Điện giới chủ Bất Dạ Trần cùng Sáng Thế Thần Quốc Loạn Giác. Hai người thần hình vừa mới xuất hiện, Thủy Tôn trong ánh mắt sát khí bắn ra, đồng thời tay phải vỗ vào tay trái, cầm ngược Vạn Huyết Kích. Liền ở sau lưng Thủy Tôn xẹt qua một đạo huyết quang, đã từ trên xuống dưới quay đầu bổ ngược về phía Bất Dạ Trần. Sắc mặt của Bất Dạ Trần không thay đổi, lập tức hóa thần thiền vạn cát bụi. Thủy Tôn một kích lần này đã thất bại. Động tác của Thủy Tôn cũng không ngừng vung lên Vạn Huyết Kích, xoay qua nửa vòng chém về phía Loạn Giác. Thủy Tôn lần này liên tiếp công kích nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn đã liền hoàn thành. Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt Thủy Tôn đã biến đổi, bởi vì hắn vừa liếc qua liền phát hiện sau lưng Loạn Giác vậy mà cũng biến thành đầy trời cát bụi. Điều này sao có thể? Bất Nhã Trần bản thể là Cửu Thiên Thanh Trần, điểm này Thủy Tôn đương nhiên biết rõ. Thế nhưng vì sao Loạn Giác cũng có thể hóa thành tro bụi? Điều này sao có thể? Thủy Tôn tự nhiên không tin Loạn Giác cũng có thể hóa thân Cửu Thiên Thanh Trần. Chỉ là hắn vẫn cẩn thận, thân hình chớp động, đi ra khỏi phạm vi bao bọc của Cửu Thiên Thanh Trần. Vừa mới rời khỏi, thân hình còn chưa vững, Thủy Tôn liền thấy được một người lại xuất hiện ở trước mắt. Người này Thủy Tôn cũng nhận ra là Hoàng Tuyền Thế Giới Tinh Trầm. Đối với Tinh Trầm, người này hắn cũng không có hiểu rõ quá nhiều. Mặc dù là Hoàng Tuyền Thế Giới thủ hộ giả, nhưng Tinh Trầm rất ít xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thủy Tôn cũng chỉ biết rõ Tinh Trầm hẳn là Thiên Tôn trung cấp cường giả. Thiên Tôn trung cấp thực lực Thủy Tôn cũng không thèm để ý, cho nên cũng không có quá mức để tâm. Sự chú ý của hắn đã bị một người khác hấp dẫn. Chỉ có điều Tinh Trầm lại trực tiếp hướng về phía Thủy Tôn lao đến. Năng lực mạnh nhất của Tinh Trầm là cần tiến vào trạng thái bạo quân. Thế nhưng bây giờ hắn lại bằng vào bản thể, liền xông về phía Thủy Tôn. Thủy Tôn tuy cũng không để ý đến Tinh Trầm, nhưng vẫn là đâm ra Vạn Huyết Kích. Sau đó hắn lại đem ánh mắt tập trung đến một hướng khác. Thế nhưng sau đó, Thủy Tôn cũng cảm giác được một đôi tay đã đặt ở phía sau lưng của mình. Có chút quay đầu, Thủy Tôn chứng kiến Tinh Trầm vậy mà không biết từ lúc nào đã dính sát phía sau lưng của hắn. Quay đầu liếc lại, Tinh Trầm đã không thấy. Sau đó Thủy Tôn bỗng nhiên cảm giác được hai tay án lấy sau lưng truyền đến một cỗ lực lượng. Sức mạnh kia cũng không phải là công kích gì, ngược lại là sức mạnh có nguồn gốc từ Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết. Thủy Tôn trong lúc nhất thời có chút không rõ như vậy là có ý gì. Chẳng lẽ Tinh Trầm điên rồi? Bằng không thì hắn tại sao phải đem linh lực quán trú cho mình? Theo linh lực của Tinh Trầm ẩn chứa Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết quán trú, Thủy Tôn bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Thân thể của hắn đã xuất hiện một ít biến hóa. Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Thủy Tôn lập tức đã hiểu hành vi này của đối phương, lập tức nổi giận. Thủy Tôn khoát tay, liên tục hai chưởng đập vào trên trán cùng sau lưng của Tinh Trầm. Tinh Trầm lập tức miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Sau đó động tác của Thủy Tôn cũng liền cứng lại. Đúng lúc này, Sáng Thế Thần Quốc giới chủ Tiêu Hòa cũng đã lao tới, hai tay cũng là đặt lên sau lưng Thủy Tôn. Phong Thiên Ấn toàn lực sử ra, thần niệm cũng tùy theo mà tuôn trào. Tiêu Hòa Phong Thiên Ấn đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất, cho nên hắn lại thành công đem Thủy Tôn lại một lần nữa phong ấn chặt. Đương nhiên có thể thuận lợi phong ấn Thủy Tôn, còn phải may mắn nhờ có Tinh Trầm. Vừa rồi Tinh Trầm đã không tiếc tính mạng, đem chính mình toàn bộ Hoàng Tuyền tạo hóa chi lực quán chú tiến vào trong cơ thể của Thủy Tôn. Vì chính là vì muốn rất dẫn Thủy Tôn, vốn có Hoàng Tuyền tạo hóa chi lực, một âm một dương, hai nguồn tạo hóa chi lực hoàn toàn trái ngược chạm vào nhau, khiến cho Thủy Tôn lập tức đã mất đi quyền khống chế đối với thân thể. Cái này là sức mạnh của luân hồi cùng tạo hóa. Thủy Tôn thân thể vốn là yêu linh đồ, mặc dù nói yêu linh đồ chính là một bộ phận của Thủy Tôn, thế nhưng khi yêu linh đồ ra đời ý thức về sau, yêu linh đồ cũng chỉ là yêu linh đồ. Tuy rằng Thủy Tôn bằng vật cường đại linh hồn lực đã chiếm cứ nhục thể của hắn, thế nhưng vẫn không có đem thần thức của yêu linh đồ toàn bộ xóa đi hết. Hắn cũng chỉ xem như là khách nhân của thân thể này mà thôi. Tinh Trầm Hoàng Tuyển chi lực chính là đã kích thích linh hồn của yêu linh đồ, mà tạo hóa chi lực thì là kích thích thân thể yêu linh đồ. Hơn nữa cùng Thủy Tôn Hoàng Tuyền tạo hóa chi lực va chạm, ngay trong lúc đó đã khiến cho ý thức của yêu linh đồ thức tỉnh. Yêu linh đồ ý thức thức tỉnh, thì ý thức của Thủy Tôn dĩ nhiên là đã mất đi quyền khống chế thân thể. Lúc này, Tiêu Hòa liền thừa cơ, đem phong thiên ấn đánh ra, rốt cục thành công phong ấn Thủy Tôn. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng âm thanh phá không, liền thấy thân thể của Thủy Tôn bỗng nhiên hướng về phía sau một nhịp. Lập tức trong nháy mắt, Thủy Tôn cũng dãy giụa phá mở tất cả phong ấn. Thế nhưng, không đợi hắn kịp ra tay công kích, hắn lại một lần nữa bị phong ấn trói buộc. Sau đó, cái đầu của hắn lại bị dội ngược về phía sau. Cũng rất nhanh, Thủy Tôn lại một lần nữa tránh thoát. Lúc này đây, đang không có phong ấn trì lực trực tiếp chuyển thân. Hai tay nhanh chóng đem chụp lấy cái đầu Tiêu Hòa tung vào hai đòn. Liền chứng kiến, sau cái ót Tiêu Hòa chấn động, sóng xung kích truyền ra. Mà Tiêu Hòa tức thì bị Thủy Tôn ném xuống mặt đất. Sau đó Thủy Tôn ở trước mặt mình dùng tay nắm chặt, rồi sau đó dùng sức xé ra, như là đang kéo lấy một vật gì đó. Thì gian trùng, hừ, vẫn còn có loại côn trùng như thế này. Chỉ có điều đây đã là một con cuối cùng, hơn nữa lập tức sẽ tuyệt chủng. Vừa rồi Thủy Tôn kỳ thật, chỉ bị chính Tiêu Hòa một đâm, tác dụng một lần phong ấn. Thế nhưng hắn lại bị nhận lấy liên tiếp hai lần, và công kích. Trên thực tế khi Bất Nhạ Trần cũng loạn giác công kích bắt đầu, đó là do 5 người mới có thể hoàn thành tính công kích liên tục. Bất Nhạ Trần đích thật là khi Thủy Tôn bổ tới, hắn đã hóa thân thành Cửu Thiên Thanh Trần, do đó đem công kích toàn bộ tránh đi. Mà Loạn Giác sở dĩ cũng có thể hóa thân Cửu Thiên Thanh Trần, toàn bộ đều nhờ vào bổn mạng thần thông mô phỏng. Trong cuộc đời này, chỉ có thể sử dụng 5 lần thần thông như vậy. Cái năng lực đó vừa nhìn qua, đúng là không có gì đặc biệt. Thế nhưng là nếu như vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối có thể ở thời điểm mấu chốt, phát huy ra hiệu quả kinh khủng nhất. Hết hồi thứ 259.